lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, Ngũ Chỉ Sơn dưới chôn xương trắng. Thần tướng Vô Dực, hiện tại chính là một cái hợp cách bao cát, chính lọt vào chư bát giới độc đánh. Mặc dù vừa rồi thành công đem này Vô Dực lưu lại, nhưng nói thật, nếu không phải chư bát giới theo thói quen bố trí xuống trận pháp, nói không chừng thật đúng là bị đối phương chạy ra cái vạn 8000 mét, đánh không lại lui về phía sau. Để sư phụ tới là một lần chuyện, đem sư phụ lời nhắn nhủ sự tình cho làm đập chính là một chuyện khác. Chứ bát giới cũng không thể lưu lạc tiểu bạch long thức ăn này long tử. Thường xuyên đến một chút, sư phụ, ta lại cho sư môn mất mặt rồi, thao tác. Cho nên 10 phần ra sức, Vô Dực nói liên tục ra, ta ban cho ngươi kẻ nghịch thần hung heo, loại hình nói cơ hội đều không. Có, toàn bộ hành trình ở vào từ đầu đến đuôi chịu đánh trạng thái. Thương thế một chút xíu tăng thêm không nói. Suy yếu, bất lực, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến. Chứ bát giới đánh được không sai biệt lắm. Ngao Ngọc Liệt cũng qua đi cuồng đạp mấy cước. Nghĩ không ra loại này mày rậm mắt to, nhìn qua sẽ chỉ mãng ra hỏa. Cư nhiên như thế âm hiểm, là nên để xã hội giáo dục một chút. Làm sao có thể lấy như thế âm hiểm đâu. Không học tốt, rõ ràng quang minh chính đại mới là chính đồ. Hai người đánh xong, Đường Lạc đi tới, bắt lấy Vô Dực đầu, thi triển độ hồn, một hệ liệt mắt xích thao tác dưới. Dù là Vô Dực tự ngạo với mình thiên thần thân phận, cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Phun ra rồi Đường Lạc bọn hắn nghĩ muốn biết rõ sự tình. Bất quá hắn cũng coi như nửa cái kháng trụ độ hồn người. Không có bị độ hóa thành công, quy y ta Phật. Cho nên Đường Lạc tiễn hắn đi hướng Tây Thiên Cực Lạc. Từ Vô Dực bên kia, Đường Lạc bọn hắn hiểu được thiên thần một chút tình huống. Một đám cường đại chúa tể già ở tại thần cảnh bên trong thống trị này phương thế giới. Từ trên hướng xuống, có 3 thần chủ, 6 thần vương, 12 thần tướng, cùng với rất nhiều thần binh. Còn có một cái hiền giả điện, do từ thần vương, thần tướng vị trí trên lui xuống đến thiên thần tạo thành. Cơ cấu tương đối đơn giản, thiên thần cần lấy kết tinh khoáng thạch nguyên nhân, là những này kết tinh khoáng thạch có thể dùng đến cường hóa bọn hắn không chỉ là thân thể trên. Cường hóa, càng là có thể cho thiên thần sinh ra năng lực đặc thù. Ví dụ như thần tướng Vô Dực sau lưng mọc ra đến sắt thép cánh chim, chính là năng lực đặc thù của hắn. Cùng Đường Lạc bọn hắn đoán không sai biệt lắm. Thiên thần giỏi về chiến đấu, nhưng ở thủ đoạn phương diện so sánh bần cùng, cơ bản lấy cận chiến vật lộn làm chủ, không giống luyện khí sĩ như thế. Nhiều mặt ngược lại là cùng Đường Lạc có chút tương tự, không có nhiều như vậy hoa bên trong hồ tiếu. Thiên thần đem bọn hắn lực lượng xưng làm thần lực. Đây là so luyện khí sĩ lực lượng còn muốn càng cao hơn một cấp tồn tại. Thật đánh nhau, luyện khí sĩ chân nguyên pháp lực cái gì? Ở thiên thần thần lực trước mặt không chịu nổi một kích. Thần tướng Vô Dực là nói như vậy. Vô Dực là tân tấn trở thành thần tướng người mới. Hắn chỉ chém giết qua một chút yêu thú, chưa từng gặp qua luyện khí sĩ. Năm đó đại ly chuyện, Vô Dực cũng không có trên qua chiến trường lúc kia. Thiên thần chỉ xuất rồi 2 cái thần tướng, 1 cái thần vương, 3 cái mà thôi, liền thần binh đều không có xuất động, chỉ là cuối cùng ra sân một phần nhỏ thu cái đuôi. Thiên thần đối trên luyện khí sĩ, cụ thể tình huống chân thật, cũng không có Vô Dực nói khoa trương như vậy, khả năng cả 2 giao thủ. Đồng dạng luyện khí sĩ ở lực sát thương, lực công kích phương diện hoàn toàn chính xác sẽ ở vào hạ phong. Dù sao thiên thần là dùng kết tinh khoáng thạch tới tu luyện, mà kết tinh khoáng thạch hoàn toàn chính xác đối luyện khí sĩ có chỗ khắc chế. nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Thiên thần phóng thích ra bọn hắn, thần chi lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, luyện khí sĩ lại nhận áp chế. Loại này áp chế, so với kết tinh khoáng thạch bản thân đối luyện khí sĩ suy yếu. Phải kém rồi rất nhiều. Vô Dực đối Đại Ly một trận chiến là, nói nghe đồn đãi. Không có chân chính tham dự qua, cũng không cần nói càng xa, thần yêu đại chiến, rồi. Bất quá hắn tốt xấu là thần tướng, đối với hắn bên trong rất nhiều sự tình còn hiểu rõ. Trận kia lề mề, che khuất bầu trời, đất rung núi chuyển, thiên địa khuynh đảo đại chiến. Thiên thần cùng yêu ma là chủ chiến phương, mà ở tại bên trong, cũng có luyện khí sĩ ẩn hiện bóng người. Một chút luyện khí sĩ trợ giúp yêu ma, còn có một chút thì là đứng ở thiên thần bên kia. Hơi cụ thể một chút tình huống, kỳ thực ở trình độ nhất định trên có thể tham khảo đài cao phía ngoài tường vây. Ân, thiên thần nghiêu bước, yêu ma rác rưởi, tám chữ liền có thể tổng kết. Mặt khác, nói nghe đồn đãi, Vô Dực cung cấp rồi một cái phi thường mấu chốt. Cũng là đường lạc bọn hắn nhất tin tức muốn biết, chính là ngũ chỉ sơn chỗ này. Kia ngũ chỉ sơn cũng không phải là tự nhiên hình thành núi, mà là năm đó thần yêu đại chiến, thiên thế thần chủ ra tay, đem yêu ma bên trong một vô cùng cường đại yêu vương trấn áp phong ấn tạo thành núi lớn. Yêu gây gớt đi rồi một cường đại yêu vương, liên tục bại lui, chủ động vào cửu u, phong kín thông hướng cửu u con đường môn hộ, ngăn cách thế gian, tránh cho bị thiên thần đuổi tận giết tuyệt. Lúc đó nghe nói như vậy thời điểm, chứ bát giới bọn hắn một lần hoài nghi, có phải hay không Tôn Ngộ Không cùng Như Lai đại chiến. Sau đó lại bị Như Lai cho đè ép. Thế nhưng là, Như Lai biến thành thiên thế thần chủ, cảm giác lại có chút kỳ quái. Thừa xuống hai cái thần chủ, chẳng lẽ lại là Nhiên Đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật? Nếu là như vậy, lại có một vấn đề. Như Lai bọn hắn rất mạnh không sai, nhưng cũng là luyện khí sĩ a. Thu tập những cái kia kết tinh khoáng thạch làm gì a? Rất nhiều vấn đề, khẳng định phải đi ngũ chỉ sơn đi một lần. Về sau còn muốn tiến về thần cảnh. Ngao Ngọc liệt hóa thành hình rồng ở bầu trời bên trong phi hành. Nhịn không được mở miệng hỏi nói. Sư phụ, ngươi nói cái kia có cánh không có cánh. Nói có phải thật vậy hay không? Hắn hỏi là Vô Dực nói tới cùng kia yêu vương có liên quan sự tình. Thiên thế thần chủ đem yêu vương trấn áp hình thành ngũ chỉ sơn. Về sau đại chiến kết thúc, một chút thiên thần tự nhiên đưa ra muốn đuổi tận giết tuyệt. Đem kia yêu vương giết chết. Đối với cái này, thiên thế thần chủ trả lời là, chỉ cần trấn áp yêu vương một đoạn thời gian, liền có thể đem nó tươi sống đè chết. Không cần tốn nhiều thủ đoạn, mà lại kia nghiệt xúc từ trước đến nay giảo hoạt, phá núi tàn sát, ngược lại có khả năng cho nó bỏ chạy. Phức tạp. Vô Dực nói thời gian trôi qua lâu như vậy, kia yêu vương cũng sớm đã bị đè chết rồi ngũ chỉ sơn bên trong. Đường lạc cái này kẻ nghịch thần nghĩ muốn thả ra yêu vương là không thể nào sự tình. Nếu như là Ngộ Không, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Đường lạc nói rằng, nếu như thật là Phật tổ nói, chứ bát giới có chút lo lắng, thật sự là Như Lai ra tay, liền không nói được rồi. Đường lạc ánh mắt thâm trầm, không nói gì, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Nhiệm vụ của bọn hắn, Chu Thần diệt yêu, cũng không có bởi vì tinh thần câu vật lý độ hóa rồi Vô Dực mà sinh ra cái gì biến hóa. Đã chưa từng xuất hiện cái gì độ hoàn thành, cũng không có Chu Thần biến mất, chỉ còn lại có diệt yêu. Hiển nhiên chỉ là xử lý một cái thiên thần là không đủ. Điều này cũng làm cho Ngao Ngọc Liệt đối cái này nhiệm vụ biểu thị nghi hoặc, cho rằng độ khó cao được có chút không hợp thói thường. Nên biết rõ, hiện tại Ngao Ngọc Liệt thực lực so mạnh nhất. Bình thường, thần ma đi lại, xích tinh đạo nhân bọn hắn còn mạnh hơn không ít. Đổi lại xích tinh đạo nhân bọn hắn đến, cùng cái kia thần sứ cũng liền chia 5 năm trình độ. Thần tướng thực lực, so Ngao Ngọc Liệt còn mạnh hơn. Động thủ thật, muốn chư bát giới mới có thể cầm xuống. Nếu như nhiệm vụ yêu cầu thật tương đối cao nói, thật đúng là không phải thần ma đi lại có thể hoàn thành. Chẳng lẽ nói, thần ma trò chơi rốt cục ý thức được cái này tiểu đội dị thường thực lực. Bắt đầu phân phối cùng thực lực gần nhau nhiệm vụ, đi lên rồi quỹ đạo nhiệm vụ lộ tuyến ngẫu nhiên tới một cái thương hải cùng ác ý. Nghĩ như vậy, thật đúng là không phải là không có khả năng, còn phải xem nhiệm vụ như thế nào coi xong toàn. Nói không chừng là Ngao Ngọc Liệt đánh giá cao nhiệm vụ rồi. Tìm một cơ hội lại xử lý một cái yêu ma coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là không có khả năng. Một đường trên, Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới biểu lộ đều so sánh ngưng trọng. Ngũ Chỉ Sơn tự nhiên rời xa huyên náo. Nơi đó là thần yêu chiến trường. Đủ loại đặc thù địa hình địa vật, thâm cốc, khe rãnh, quỷ ủ thần công. Từ đó thưởng thức góc độ tới nói, có thể nói tốt đẹp non sông, để người sợ hãi thán phục. Đường lạc bọn hắn đương nhiên sẽ không. Nếu bàn về hùng kỳ tự nhiên phong quang, cái này sơn hải giới sau khi vỡ vụn hình thành thế giới, làm sao có thể hơn được sơn hải giới bản giới. Ngao Ngọc Liệt ở bầu trời bên trong phi hành, ánh mắt đảo qua dưới chân sơn hà. Ở nơi đó, rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi một chỗ đặc thù dãy núi, ngọn núi cao chót vót, giống như 5 ngón tay, Ngũ Chỉ Sơn. Đường Lạc sau khi nhìn thấy, chân mày hơi nhíu lại. Sư phụ, làm sao rồi? Chư bát giới hỏi nói, làm sao cảm giác có chút nhỏ? Đi xuống trước đi. Đường Lạc lung lay đầu, mấy người rơi xuống Ngũ Chỉ Sơn cao nhất ngón giữa đỉnh núi. Sa Ngộ Tịnh cũng hóa thân mà ra, bốn phía nhìn rồi một chút, không có trông thấy Ngũ Chỉ Sơn bên trên có ma, ni, bá, bò, o, lục phự chân ngôn. Bỏ ra một chút thời gian, mọi người cùng nhau dưới núi trên tìm khắp rồi một bên. Cũng không có trông thấy một cái óc khỉ túi cùng một cái tay từ một nơi nào đó vươn ra. Đúng vậy, Đường Lạc lúc trước nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, hắn là thật sự có đầu cùng một cái tay lộ ở bên ngoài. À, còn có một cây cái đuôi, cũng không biết rõ chôn ở ngọn núi bên trong là cái gì tư thế cơ thể. Đầu vị trí tự nhiên không ở dưới núi, mà là tại sườn núi một chỗ vách đá bên trong, cách xa mặt đất có chừng 1 mét cao, còn dựng rồi cái đơn giản lều che thiết bị chắn gió mưa. Tình huống lần này lại khác biệt, không có chân ngôn, cũng không có đầu, hẳn là bị chôn ở trong núi. Hoặc là, dưới núi, đập a, Đường Lạc nói rằng, trên thân nguy hiểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hù dọa vô số chim bay thú chạy, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nguyên bản lãnh địa lập tức trở thành rồi không thể lưu địa phương. Liều lĩnh mà chạy, thậm chí có mấy phần thú triều hình thành khuynh hướng. Ở này trong đó, Đường Lạc bọn hắn không có phát hiện cái gì yêu thú. Tất cả đều là bình thường dã thú. Rất bình thường, nơi này nói thế nào cũng là thiên thần trấn áp yêu vương địa phương. Thiên thần tầm mắt, không nói một mực, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý. Cho dù có yêu thú ở, cũng sẽ bị thứ nhất thời gian thanh lý mất. Chư bát giới giơ lên cửu sỉ đinh ba, hướng xuống một đập. Lập tức đất rung núi chuyển, một đạo vết rách to lớn từ ngọn núi chóp đỉnh xuất hiện, không ngừng hướng xuống xé rách ngọn núi, lượng lớn đá vụn rơi xuống. A, không tưởng tượng bên trong cứng, chư bát giới nói rằng. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến đổi, không phải là đá, không hề tưởng tượng bên trong cứng, liền mang ý nghĩa lực lượng sói mòn, khẳng định ép không được trong núi Yêu Vương, nhưng Ngũ Chỉ Sơn còn rất tốt, vậy liền chứng minh không cần Đường Lạc động thủ. Chư bát giới nâng lên cửu sỉ đinh ba, nương theo lấy nổ vang tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa Ngũ Chỉ Sơn chia năm xẻ bầy. Đây là, Ngao Ngọc Liệt vung tay lên, cuốn lên thổi bay lượng lớn hòn đá. Thấy được rồi một thân ảnh kia nửa quỳ ở Ngũ Chỉ Sơn biến mất sau. Dưới mặt đất một cái hố to bên trong, hai tay hướng lên giơ lên, cùng vung lên đầu lâu cái trán ngang hàng. Có thể tưởng tượng, lúc trước to lớn núi cao ép xuống, lấy tay, dùng đầu, dùng thân thể đi chèo trống, dù là bị trọng áp ép được nửa quỳ, y nguyên ngẩng lên đầu lâu, không có ngã xuống hình ảnh. Ở thân ảnh này bên cạnh hố to bên trong, chất đống số lượng không ít xương trắng, có chút to lớn, có chút tinh tế, có chút chỉ xem xương cốt cũng cảm giác được một luồng dữ tợn chi ý. Còn không có triệt để tán đi, Ngũ Chỉ Sơn dưới chôn xương trắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,